Xin dìu em đi đến Italy, xin mời em ăn món spaghetti. Ta cùng nhau nghe khúc ca điệu hát, nhưng hình như có điều chỉ sơ sót. Nào ta hãy hey mambo mambo Italiano, hey mambo mambo Italiano, go go go khúc nhạc từ Siciliano. Nào mình cùng hòa đồng trong điệu nhạc mambo và rượu nồng. Hey mambo mambo Italiano, hey mambo no more mozzarella, hey mambo mambo Italiano. Cuộc đời còn gì buồn, hay tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Đêm đang vui, ta hãy trao nhau nụ hôn mê say. Nhưng hãy cho nhau trọn đêm nay ta cùng vui, đêm nay tưng bừng. Đêm cứ chết cứ khóc cứ chết cũng không được gì, ta say ta vui. Hey mambo mambo Italiano, hey mambo mambo Italiano, go go go. Cứ tưởng mình là Giovanna, cuộc đời còn gì buồn, hay tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Mambo Italiano. Mambo và rượu nồng, mambo Italia.